Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599, thành viên cộng 1. Thi đấu Thụy đặc biệt đế quốc có đặc biệt chính quyền giao tiếp hình thức. Nếu như đế quốc thủ lĩnh không cách nào hoàn thành tự thân sứ mệnh, thì hội hướng đồng dạng cấp độ dưới thư cấp chức vụ hoãn lại. Thật giống như hiện tại nước Mỹ sử dụng phương thức một dạng. Lúc này thi đấu Thụy đặc biệt đế quốc đã toàn diệt. Trên lý luận Rumia dĩ nhiên chính là nữ hoàng. Có thể Lâm Phi Phàm cho rằng, đây cũng là Rumia vượt quá giới hạn bi thương về sau tư duy tiến vào bảo hộ ức chế giai đoạn. Nhân loại có lúc liền có thể như vậy. Có đôi khi có thể thấy tin tức, một trận tai nạn xe cộ người cả nhà chết ở bên người. Duy nhất người sống sót bị cứu sau khi đi ra, cười cười nói, phảng phất không có chuyện một dạng, nhưng chờ lấy lại tinh thần, vượt quá giới hạn bi thương xông lên đầu, thậm chí có thể sẽ tại chỗ múa ta mệnh. Hắn bản năng mong muốn an ủi một thoáng nàng, thế nhưng là lại không biết nói thế nào lối ra mới tốt. Mà nàng như thế nào biến thành khắc như loại này sự tình, tạm thời tự nhiên cũng liền hỏi ra. Được a, làm sao bây giờ đâu? Cái kia, người dự định hiện tại, làm sao bây giờ đâu? Lâm Phi Phàm đối Rumia chính mình hỏi. Ta không biết, Rumia một chút cũng không có muốn làm nữ hoàng cảm giác hưng phấn. Thanh âm của nàng tràn đầy tinh thần sa sút cùng uể oải. Các ngươi thi đấu Thụy đặc biệt đế quốc tại cảm nhiễm buông xuống trước đó, liền không có cái gì bảo toàn biện pháp sao? Dù sao lúc trước sự cường đại của các ngươi xa gần nghe tiếng. Miêu Tiểu Lệ hỏi, hẳn là có, chỉ là ta không biết có thể thành công hay không. Dù sao người lây bệnh Malphite cảm nhiễm phương thức cũng không phải là như là vi khuẩn virus một dạng truyền nhiễm, mà là lợi dụng chính nó cùng nó nanh vuốt phát ra cảm nhiễm gợn sóng. Loại ba động này hội cảm nhiễm hết thảy chung quanh sinh vật. À, ta nhớ ra rồi. Coi ta phát giác ta bị lây bệnh về sau, ta dùng ta còn sót lại một chút xíu ý thức đem chính mình phong ấn. Mãi cho đến ta bị tỉnh lại. Đáng tiếc, ta vẫn không thể nào cứu vớt đế quốc của ta. Rumia nói. Kỳ quái. Miêu Tiểu Lệ đối Rumia trái xem phải xem. Ta có thể cảm nhận được ngươi cảm nhiễm ấn ký. Ta xác định ngươi hẳn là bị lây bệnh. Thế nhưng suy nghĩ của ngươi hết sức như người bình thường. Vẫn không thay đổi thành đồ đần, mà lại ngươi cũng hoàn toàn không có hướng ra phía ngoài phóng xạ ra cái gì cảm nhiễm gợn sóng. Không không không, đã hết sức đần. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là duyên cớ của ta. Nó cắn nát máu của ta về sau đánh vỡ phong ấn. Ta không chỉ có Malphite ấn ký, ta còn có Á Qua Ân ấn ký. Miêu Tiểu Lệ vò đầu. Loại sự tình này ta cũng không biết. Có lẽ quay đầu chúng ta có khả năng cẩn thận nghiên cứu một chút. Ta nói mắt to muội. Ngươi tạm thời muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Chờ chúng ta bề bộn qua trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng đi mẹ ngươi tinh bên kia nhìn một chút. Rumia con người phóng to. Thật nha, Miêu Tiểu Lệ nói. Căn cứ ta đối người lây bệnh Malphite hiểu rõ, cái tên này chỉ đối với sinh mạng cảm thấy hứng thú. Cho nên nó hẳn là sẽ tại cái tinh cầu kia lưu lại một ít gì đó. Ta muốn đi tầm bảo. Miêu Tiểu Lệ, làm một cái nhỏ mèo lười. Lâm Phi Phàm xưa nay không tin tưởng cái tên này sẽ đi tầm bảo. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm giác người khác thảm thương liền sẽ chủ động mở lời an ủi. Cho nên, nàng nói như vậy. Khẳng định là biết năm đó thi đấu Thụy đặc biệt đế quốc có đồ vật gì có thể sẽ đối nàng có ích. Được a, cảm ơn ngươi. Thế nhưng, ta hiện tại đã không nhìn thấy cố hương của ta. Nàng thật chính ở chỗ này sao? Rumia nói, ngươi khẳng định không nhìn thấy. Chung quanh nơi này khu vực đều bị đặc biệt pháp thuật khác bóp méo. Chờ quay đầu chúng ta rời đi này ngươi sẽ biết. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm không biết thi đấu Thụy đặc biệt người có phải hay không đều như vậy. Ngược lại vị này Rumia cả người đều ngơ ngác. Trên cơ bản người khác nói cái gì liền nghe cái gì. Thế là, có chút ngơ ngác mắt to manh muội Rumia cứ như vậy gia nhập Lâm Phi đội ngũ. Miêu Tiểu Lệ tại lầu 2 không có phát hiện bất luận cái gì thú vị đồ vật. Khi nàng đến lầu 1 tìm Lâm Phi Phàm, phát hiện Lâm Phi Phàm không thấy, lúc này mới đuổi theo ra đến xem. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm cùng Rumia cùng đi lầu 3. Có Miêu Tiểu Lệ mở đường, nguyên vốn cần thư mời lầu 3 đối với bọn hắn thông suốt. Người giả meo uy, không gì hơn cái này. Lầu 1 đều là hàng vỉa hè hàng, lầu 2 đều là cao cấp hàng, mà lầu 3 thì là hạn lượng hàng, cùng phàm giới tu sĩ một dạng. Lịch sử lâu đời đám yêu tộc cũng có gia tộc của mình. Chẳng những có, mà lại gia tộc xa so với tu sĩ gia tộc càng thêm lâu dài. Nội tình càng thâm hậu hơn. Nhất là đám yêu tộc chiếm cứ linh khí dư thừa huyền giới. Vô luận là thiên tài địa bảo vẫn là luyện khí pháp thuật. Tự nhiên cũng đều so phàm giới càng có ưu thế. Rumia nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lâm Phi Phàm. Hắn có thể cảm nhận được vị này mắt to manh muội bất an trong lòng. Cái này khiến Lâm Phi Phàm cũng có chút lo lắng. Bởi vì loại cảm giác này cũng không là thông qua Lâm Phi Phàm quan sát lấy được. Mà là thông qua giữa hai người liên hệ thần bí cảm ứng được. Đúng vậy, chờ Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần. Hắn liền phát hiện chuyện này. Hắn cùng Rumia ở giữa có một loại nhàn nhạt liên hệ. Mối liên hệ này hẳn là thông qua cảm nhiệm ấn ký tạo dựng lên. Kenlerly nói qua, người lây bệnh Melfi không có tín đồ cùng sứ giả, chỉ có nô lệ, hết thảy nô lệ đều như là bầy ong một dạng nghe theo mệnh lệnh của nó. Nhưng mà, tất cả nô lệ ở giữa cũng tồn tại một loại liên hệ. Chúng nó tinh thần cùng trí nhớ đều là chung, bởi vì không ngừng hấp thu tri thức cùng trí nhớ. Melfi cũng nó các nô lệ tự nhiên cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm chẳng những có thể âm nhạc cảm nhận được Rumia một chút tình cảm. Thậm chí một chút trí nhớ cũng dần dần tràn vào Lâm Phi Phàm đầu óc. Không thích hợp, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Lâm Phi Phàm trên cổ tay. Cảm nhiệm ấn ký không bị khống chế lần nữa hiển hiện. Lâm Phi Phàm cẩn thận so sánh một thoáng tay mình trên cổ tay cùng Rumia trên đỉnh đầu trôi nổi cảm nhiệm ấn ký, phát hiện mình này miếng cảm nhiệm ấn ký vậy mà so Rumia trên người ấn ký càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ nói, ta này cao cấp hơn? Lâm Phi Phàm bị lây bệnh tự nhiên là nguồn gốc từ với mình tìm đường chết hành vi. Hắn theo một cái gọi xuất lão tặc chỗ nào lấy được một cái song sàn ốc pho tượng. Quá trình không nói, ngược lại người lây bệnh Melfi ý thức cùng cải tạo người Á qua ân nghi thức dùng Lâm Phi Phàm. Thân thể bắt đầu tranh đấu, một cái tay bị lây bệnh, một cái tay bị cải tạo. Tại trải qua một phen tả hữu hỗ bác về sau, cuối cùng vẫn Kenlerly bang nhường Lâm Phi Phàm biến thành thống khổ tu sĩ mà kết thúc. Nhưng bây giờ, cảm nhiệm ấn ký bị tỉnh lại, chẳng lẽ ta cũng muốn biến thành cảm nhiễm tu sĩ? Vụng trộm đọc đến người khác trí nhớ có thể là phi thường không lễ phép hành vi. Lâm Phi Phàm nghĩ biện pháp cắt đứt cùng Rumia ở giữa liên hệ. Không thể không nói, Lâm Phi Phàm tại pháp thuật mặt vuông vẫn có một ít tài hoa. Ít nhất hắn còn có thể đem này loại liên hệ thần bí chặt đứt. Đương nhiên, kỳ thật rất đơn giản, liền là trực tiếp kích hoạt thống khổ ấn ký mà thôi. Mà khi liên hệ bị chặt đứt về sau, Rumia đầu tiên là sững sờ, lập tức quay mắt nhìn một chút Lâm Phi Phàm, nhẹ giọng nói một câu, tạ ơn. Lâm Phi Phàm nói, đừng khách khí, ta cũng không muốn nhìn trộm người khác việc riêng tư. Nhưng mà Rumia lại nhẹ giọng nói một câu, thật xin lỗi, ta cũng không muốn. Nói xong, Rumia đáy mắt đột nhiên hiện ra không hiểu huyễn quang. Cái kia huyễn quang bùng nổ nháy mắt. Miêu Tiểu Lệ một tay bịt cái kia độc nhãn, không gian xung quanh chấn động, gà mờ, đem ngươi cảm nhiệm ấn ký kích hoạt, cải tạo người Á qua ân cùng cảm nhiễm Melfi là tử địch. Ngươi đây không phải kiếm chuyện chơi sao? Miêu Tiểu Lệ hô, Lâm Phi Phàm liền xấu hổ cười một tiếng, quên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.